Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 106 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, Phan Lâm nhìn thấy một mình Lý Ái Vân đang ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt của cô đang nhìn về cốc rượu màu đỏ ở trước mắt. Thất thần không biết đang nghĩ cái gì. Ngay cả việc Phan Lâm đẩy cửa bước vào, cô cũng không cảm giác ra được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phan Lâm tò mò không thôi. Tiểu Vân. Anh gọi một tiếng. Lý Ái Vân vẫn không có phản ứng gì cả. Tiểu Vân. Phan Lâm lại gọi một lần nữa. Sao cơ? Lý Ái Vân tựa như nghe thấy cái gì đó, cả người bật mạnh khỏi ghế sofa, khiến mấy cốc rượu trên bàn uống nước bị cô hất đổ vỡ rơi trên sàn nhà. Phan Lâm hơi giật mình. Lý Ái Vân vội vàng cúi xuống dọn dẹp đồ dưới đất. Em làm sao vậy? Sao lại thất thần như vậy chứ? Phan Lâm nhăn mày hỏi. Không có gì đâu. Lý Ái Vân nhặt hết đồ dưới đất vứt vào trong thùng rác, sau đó mới nghiêng mặt nói. Phan Lâm trầm mặc quan sát cô một lúc. Một lúc sau mới mở miệng hỏi. Anh đã biết chuyện xảy ra ở công viên rồi. Em không sao chứ? Không sao đâu. Không sao là tốt rồi. Phan Lâm nói xong liền đi tới mở tủ lạnh ra, lấy đồ ăn chuẩn bị nấu cơm. Dạo gần đây anh đi đâu vậy? Lý Ái Vân nhìn anh và nhẹ giọng hỏi. Ở phòng khám của Trịnh Tú Lan ấy mà. Vậy ư? Ở đó công việc bận lắm sao? Bận tới mức mấy ngày liền cũng không gặp được anh sao? Lý Ái Vân cau mày hỏi. Cũng hết cách rồi. Trịnh Tú Lan bây giờ cũng được coi như là bác sĩ nổi tiếng ở Giang Thành, cho nên tất nhiên là sẽ có rất nhiều bệnh nhân tới khám. Phan Lâm cười nói. Lý Ái Vân không nói gì nữa, cô cúi đầu xuống cắn môi, bộ dạng như kiểu lưỡng lự, không biết có nên nói hay không. Có phải em có chuyện muốn nói với anh không? Không sao đâu, em cứ nói đi, anh nghe này. Phan Lâm cầm một cọng rau cải và nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt của Lý Ái Vân rất phức tạp. Cô cúi đầu xuống một lúc, sau đó mới lại ngẩng đầu lên. Anh thật sự đã biết chuyện xảy ra ở công viên rồi sao? Ở trên mạng phát đầy video rồi mà. Anh không muốn biết cũng khó. Vậy em hỏi anh, giả sử nếu lúc đó anh đang ở đó chứ không phải là Lâm Thần Y, vậy anh... Anh có cứu em không? Anh có thể cứu được em không? Lý Ái Vân nhìn anh và chất vấn. Phan Lâm nghe thấy thế thì trái tim anh co rút lại. Anh kinh ngạc nhìn Lý Ái Vân. Anh tựa như hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Căn phòng rơi vào yên tĩnh. Vành mắt của Lý Ái Vân đỏ bừng, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm Phan Lâm. Phan Lâm đứng ở đằng trước tủ lạnh, tay đang cầm dao nạo rau, đứng bất động tựa như tượng gỗ. Bầu không khí vô cùng áp lực, tựa như lúc này đây chỉ cần có một chiếc kim châm rơi xuống thôi cũng có thể phát ra âm thanh nghe chói tai. Một lúc sau, Phan Lâm mới mở miệng nói chuyện. Đứng ở góc độ em mà suy nghĩ thì em cảm thấy anh sẽ cứu em không? Em không biết. Lý Ái Vân lắc đầu. Em cảm thấy anh có thể cứu được em không? Phan Lâm hỏi lại. Không cứu được. Câu trả lời này của Lý Ái Vân không hề có một chút do dự nào. Đúng vậy. Dưới tình huống như thế thì ngoài Lâm Thần Y ra thì không ai có thể cứu em bình yên vô sự được. Phan Lâm khản giọng nói. Lý Ái Vân trầm mặc, cô nhẹ nhàng quay đầu sang phía bên kia, đôi mắt đỏ hoe. Phan Lâm đứng yên nhìn cô. Rất lâu sau, anh mới thở dài một tiếng rồi đặt rau ở trên tay xuống. Sau đó anh nhấc chân bước tới tủ quần áo, rồi lấy ra mấy bộ quần áo của mình và nhẹ nhàng gấp gọn lại. Tiểu Vân, ly hôn đi. Phan Lâm nói. Lý Ái Vân ngẩng mạnh đầu lên sững sờ nhìn anh. Nếu em hy vọng như thế thì không cần phải miễn cưỡng bản thân mình nữa đâu. Anh đã từng nói rồi, anh không trói buộc suy nghĩ của em. Nếu như em muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, vậy thì không cần phải suy nghĩ cho anh đâu. Dù sao thì việc em gả cho anh cũng không phải là chuyện mà em tình nguyện. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Anh vừa nói xong thì Lý Ái Vân đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt cô đỏ hoe. Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má của cô. Cô nắm tay lại, đấm từng nắm đấm lên trên ngực của Phan Lâm. Một đấm, hai đấm, ba đấm. Cô muốn đấm chết Phan Lâm. Nhưng mà đáng tiếc, sức lực của cô không đủ. Cô đánh lên trên người của Phan Lâm,

đó không phải là điều mà Lý Ai Vân muốn nhìn thấy được. Nhưng việc đã đi đến bước này, dường như cục diện này đã không thể thay đổi được nữa. Người phụ nữ kia cười rất lạnh nhạt. Chắc là bây giờ cô đã biết rồi chứ. Đồ phế vật đó không thể nào bảo vệ cô được. Cô chỉ có thể đá tên đó sang một bên, sau đó xà vào lòng của Lâm Thần Y, cô mới có thể có được mọi thứ, sở hữu mọi thứ. Bây giờ cô phải đưa ra quyết định của cô rồi. Nếu như cô lôi Lâm Thần Y ra, ở đây sẽ không còn ai làm khó cô nữa, không còn ai khiến cho cô không vui nữa, và cô sẽ trở thành nhân vật chính của bữa tiệc này. Cư Chí Cường nhìn về phía Lý Ái Vân, nhếch môi lên cười lạnh lùng. Nhưng Lý Ái Vân vẫn cúi đầu và không nói gì thêm. Dường như cô đã lựa chọn từ bỏ rồi. Điều này khiến cho cô gái kia và Cư Chí Cường rất khó chịu. Ngọc Thường Phương, cô khách mời, cười một cách khách sáo. Ừ. Ngọc Thường Phương gật đầu rồi nhìn lướt qua bộ đồ của cô khách mời. Sau đó lên tiếng nói. Bộ này của em là lễ phục của nhãn hiệu nào vậy? Mẫu sản xuất với số lượng giới hạn của Tây Phi. Người phụ nữ kia cười rất đắc ý và nói. Là mẫu lễ phục dạ tiệc màu đen sản xuất giới hạn, được phát hành ngày 28 của tháng này chứ gì. Đôi mắt của Thường Phương sáng lên và liền nhận ra nguồn gốc của bộ lễ phục đó. Đúng vậy, cô khách mời càng kiêu ngạo hơn. Không tệ, không tệ. Bộ lễ phục màu đen này được xem như là mẫu lễ phục tốt nhất của Tây Phi vào mấy năm gần đây rồi. Nó hoàn toàn được làm bằng tơ tằm thượng đẳng, hoàn toàn được chế tạo thủ công. Mép viền của tay áo là dùng dây tơ của nhện Siler ở nước Úc làm thành. Vào ngày 28, Tây Phi chỉ bán ra ngoài 70 bộ lễ phục như vậy. Đến bây giờ vẫn chưa sản xuất một sản lượng lớn. Cũng tức là nói, bây giờ trước mắt, bộ lễ phục dạ tiệc màu đen này chỉ có 70 bộ. Loại lễ phục này không phải là có tiền sẽ mua được. Cô nói nó là 700 đô. Thực ra nó chỉ là giá mua của bộ này. Thực tế bây giờ giá bán của nó có thể lên tới 1.750.000.000. Ngọc Thường Phương nói. Cô khách mời đó kinh ngạc. Trong đám người đã xôn xao lên một chút. 1.750.000.000 sao? Ngay cả bản thân người phụ nữ đó cũng không ngờ được rằng bộ lễ phục này lại lên giá nhanh đến như vậy. Thực ra đây không phải là do cô ta mua, là do người khác tặng cho cô ta. Cô ta cũng không biết được giá hiện hành của bộ đồ này, nên cứ nói bừa là 700.000.000. Nào ngờ giá trị của bộ đồ này lại cao đến mức như vậy. Cứ như vậy thì e là giá tiền cô Lý Ái Vân phải bồi thường là cao hơn rồi đấy chứ. Có người không nhịn được mà nói rằng, để tôi xem sao. Ngọc Thường Phương đến gần thêm một chút, ngón tay nhẹ nhàng chán lên trên trang sức, sau đó lại nhìn kỹ vết dơ do nước rượu ở trước ngực của cô khách mời này. Sau đó lại thở dài một cách bất lực, rồi lắc đầu. Thì ra, bộ dạ tiệc màu đen này không chỉ dùng tơ của lớp nhện Siler để may viền tay áo, bên mép ngực này của nó lại càng pha tạp thêm loại tài liệu này. Nó khiến cho bộ đồ này ở dưới ánh đèn có thể sáng lấp lánh hơn. Nhưng do bị rượu làm ướt đi, màu sắc đó đã không thể biến hóa được nữa. Với lại, nó còn là không thể khôi phục được. Và bộ đồ này chỉ có thể nhẹ nhàng lau chùi, không thể nào giặt được. Đổi một cách nói khác thì bộ đồ này được xem như là hủy rồi. Cái gì? Sắc mặt của Lý Ái Vân dần dần thay đổi. Tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều kinh ngạc. Cô Vân, trước đó tôi bảo cô đền cho tôi 700.000.000 là xong chuyện rồi. Kết quả cô không chịu. Bây giờ xem ra 700.000.000 đó không đủ để cô đền đấy. Cô khách mời đó chế giễu rằng. Lý Ái Vân ngây người tại chỗ. Cơ thể có chút choáng váng. Tiểu Bình à, em xem lại lời nói đi chứ. Bộ đồ này là do chồng của cô Phan Lâm làm hư. Làm sao có thể trách cô Vân được chứ? Em nên tìm tên Phan Lâm đó bồi thường cho em. Cư Chí Cường liền nói. Mục đích của anh ấy không phải là khiến cho Lý Ái Vân khó xử, mà là ép cho Phan Lâm rời đi. Nhưng tên đó là chồng của cô Lý Ái Vân mà. Chồng của cô ấy là một tên phế vật. Phế vật có thể xứng lại với bộ đồ này của em sao? Em không tìm cô Lý Ái Vân thì em tìm ai chứ? Người phụ nữ đó khẽ hừ lạnh một tiếng. Cư Chí Cường nghe thấy như vậy, liền tận tình khuyên bảo cô ấy rằng. Cô Lý Ái Vân, cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Người chồng đó của cô là một kẻ khiếp nhược thật sự. Thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cô xem đi, hôm nay anh ta lại gây ra vụ việc này cho cô nữa. Theo tôi thấy, hay là cô đừng quan tâm anh ta nữa, để cho anh ta tự xử lý vụ việc này đi. Cô thấy thế nào? Không cần, hôm nay là tôi dẫn anh ta đến bữa tiệc này. Tôi cũng có trách nhiệm. Lý Ái Vân cắn chặt răng nói. Nhưng mà theo tình hình trước mắt thấy thì e rằng cô phải đền trên 1 tỷ đó.

thật sự khiến cho người khác thấy khó xử mà. Cô Vân này cũng quá là thê thảm khi gặp phải một người chồng vế vật như vậy. Trong đầu của cái tên Phan Lâm đó đựng cái gì vậy hả? Tình hình như thế này còn kêu cô Ngọc Thường Phương đi giám định bộ đồ của cô Vân sao? Anh ta đang chê cô Vân không đủ nhục mặt sao? Nếu như trong đầu của anh ta thực sự có cái gì đó thì bây giờ cũng không làm ra cái kiểu thậm tệ như vậy rồi. Đám người xung quanh liền ồn ào lên. Rất nhiều người đều cười khinh và nhìn sang Phan Lâm dị nghị. Tôi nói rồi mà, đây chỉ là một món hàng lề đường, thấy chưa? Cô khách mời đó cười nói rằng. Cư Chi Cường lắc đầu, lần này e là Lý Ái Vân sẽ sẵn lòng đá bay anh ta rồi. Cho tôi là Lý Ái Vân, giữa Phan Lâm với Lâm Thần Y, tôi chắc chắn sẽ chọn Lâm Thần Y. Hai người này không có bất kỳ cái gì so sánh được cả. Chứ sao nữa? Cô khách mời đó cười và nói rằng. Xung quanh chỉ còn có tiếng cười khinh. Vẻ mặt của Lý Ái Vân càng lúc càng trắng bệch hơn nữa. Ngôn luận ở xung quanh cô khiến cho cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào trong đó. Mặt của Ngọc Thường Phương cũng lộ ra một biểu cảm mơ màng rồi. Như vậy sao? Chắc là bộ lễ phục này không tốn nhiều tiền chứ? Chắc khoảng mấy chục triệu. Lý Ái Vân nhỏ giọng nói. Thật chứ? Mấy chục triệu sao? Ngọc Thường Phương nhìn mấy viên trang sức ở trên cổ áo của cô, rồi không nhìn được mà nói rằng đây là mô phỏng cúc áo kim cương đen chứ nhỉ. Thành sắc này công nghệ đều không tệ, thật sự giống hệt như thật vậy. Với lại dây chỉ kim vàng này nữa, thật sự là quá thật đi. Ngọc Thường Phương cảm thán. Các khách mời nghe được điều này thì đều rất ngạc nhiên. Sau đó lại thấy Ngọc Thường Phương lại đưa tay ra nhẹ nhàng trà sát lên bộ lễ phục của Lý Ái Vân. Lý Ái Vân có chút hiếu kỳ, đám người xung quanh lại càng cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên Ngọc Thường Phương dùng mình một cái, sau đó trừng to mắt lên, nhìn vào bộ lễ phục của Lý Ái Vân một cách không dám tin được. Ánh mắt đó giống như là nhìn thấy được một thứ gì đó cực kỳ không dám tin. Cô Ngọc Thường Phương, cô sao rồi? Cư Chí Cường cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm và hỏi cô ấy ngay lập tức. Chắc rằng là cô Ngọc Thường Phương cảm thấy chất liệu vải này giờ tệ quá, không thể chấp nhận được rồi. Người phụ nữ kia khẽ cười nói. Bộ lễ phục kia phải nát đến mức nào mới có thể khiến cho cô Thường Phương có hành động thất lễ như vậy chứ? Có người cười nói. Nát sao? Nhưng lúc nãy cô Thường Phương vừa mới nói là công nghệ mô phỏng của bộ lễ phục này không tệ đấy. Chắc là nó sẽ không quá tệ đâu. Công nghệ mô phỏng tốt đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng là một món hàng lề đường thôi. Chúng ta đều là người với thân phận gì chứ? Ai mà lại mặc một bộ đồ lề đường đến đây chứ? Cho dù là người phục vụ thì cũng phải mặc lễ phục có nguồn hàng chính thống cơ mà. Cũng đúng, các khách mời đó dần dần lên tiếng. Nhầm Quỳ cũng không nhìn được mà cười ra tiếng. Cô Ngọc Thường Phương, nếu thấy được rồi thì mau mau kết thúc vở kịch này đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bữa tiệc này rồi. Nhưng mà... Ngọc Thường Phương như thể không nghe được lời của Nhâm Quy vậy. Cô ấy vẫn trừng to mắt mình, sau đó ngơ ngác nhìn chằm chằm bộ lễ phục của Lý Ái Vân, sau đó lại nhìn lại mấy cái cúc áo kim cương đèn đó, rồi nâng tay của cô lên ngắm nhìn kỹ lưỡng từng sợi chỉ một. Cảnh tượng này lại khiến cho mọi người dần dần ngây người ra nữa rồi. Ngọc Thường Phương, đây là như thế nào vậy? Một bộ lễ phục rẻ tiền thôi mà, có cần phải xem lâu đến như vậy không? Mãi cho đến lúc này, Ngọc Thường Phương chợt ngẩng đầu lên. Cô ấy nhìn Lý Ái Vân với vẻ mặt kinh ngạc. Cô Vân, rốt cuộc bộ đồ này của cô có giá là bao nhiêu tiền vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.